Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2333, chương 2359, trong nháy mắt lĩnh ngộ. Độc lập vũ trụ năng lực, rất mạnh, Trường Không Vô Kỵ cho là, trừ chính mình quang ám vũ trụ năng lực bên ngoài, sợ rằng không có thứ gì có thể ở đồng đẳng cấp bên trong phá đối phương thủ đoạn. 36 tinh thần sơn chủ thần thông, quả nhiên là vô cùng cường đại, cũng chỉ có những thứ kia chí cao môn mới có thể vững vàng áp chế bọn họ đi, mặc như lão đầu này, cũng bởi vì như vậy cường đại trận pháp, nhận định Trường Không Vô Kỵ chắc chắn phải chết. Đương nhiên, hắn cũng phải lựa chọn tin tưởng. Nếu là liền điểm này tự tin đều không, hắn cũng không cần làm. Đây cũng là hắn hy vọng duy nhất, lá bài tẩy cuối cùng. Minh Vương tuyệt học, chính là lợi hại, chính là lợi hại. Trường Không Vô Kỵ, ngươi không phải là rất mạnh sao? Bây giờ ngươi thế nào không chạy? Ngươi ngược lại là chạy à? Chạy ra ngoài thế giới chúng ta, ngươi mới có thể thắng. Nếu không lời nói, ngươi sẽ cùng nữ nhân ngươi đồng thời chết ở chỗ này. Trong thân thể ngươi nắm giữ kia hết thảy thứ tốt, đều đưa thuộc về chúng ta, ha ha. Mạc Như hưng phấn kêu la, trong ánh mắt đều tràn đầy tham lam. Hắn, với Trường Không Vô Kỵ dĩ vãng gặp phải rất nhiều người đều không khác mấy. Nhìn Trường Không Vô Kỵ trong thân thể đủ loại tiền vốn, khởi hữu không tham lam đạo lý. Minh Độ Thần Nguyên không nói, ở bên cạnh hắn Giang Vưu Khả hủy diệt chi thần thừa kế lực, mới là bọn họ Minh Ma nhất giới bên trong lớn nhất tài bảo a. Đây là hắn có thể với Minh Vương cũng ngồi ngang hàng tư bản, hắn vạn phần muốn có được. Nhìn hết thảy các thứ này, Trường Không Vô Kỵ khóe miệng không khỏi gợi lên nụ cười tới. Hắn trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm hướng về phía Mạc Như đám người cười trêu nói. Ai nha nha, quả thật trong thân thể ta bảo bối rất nhiều. Ta tựa hồ cũng cảm giác mình không cách nào trốn chạy đâu rồi. Chẳng qua là ta bảo bối đi dù sao vẫn là có hạn. Các ngươi nhiều người như vậy, nên như thế nào phân a? Cứ như vậy cho Mạc Như lời nói, các ngươi những người khác có thể cam tâm tình nguyện sao? Lời vừa nói ra trong nháy mắt, toàn bộ 36 tinh thần tạo thành độc lập vũ trụ đều không khỏi run một cái. Là, như vậy nhiều đồ tốt, là nhân cũng muốn có được. Đừng nói Mạc Như hắn là nghĩ như vậy, những người khác cũng đều ý nghĩ như vậy. Cũng bởi vì này tâm lý tâm tình chập chờn, chọc cho cái vũ trụ này rối loạn một cái, mà cũng liền ở một cái như vậy trong nháy mắt trong thời gian. Trường Không Vô Kỵ thông qua yêu tộc 360 chu thiên đại trận kinh nghiệm, mày mò đến xuyên thấu qua không ổn định, kẽ hở, bên trong. Kia một chút xíu trận pháp nói vết tích, chính là một tí tẹo như thế. Trường Không Vô Kỵ trong thân thể chư vị các chí tôn, liền có thể thông qua hai cái này mấu chốt đồ vật, nhanh chóng nghiên cứu liên quan tới cái này 36 tinh thần thiên cương bên dưới độc lập vũ trụ hết thảy tới. Chốc lát giữa, Trường Không Vô Kỵ trong tay đã chủ động huy vũ xuống, vẫn là mượn đến Alfred lực lượng, hắn xuất thủ. Mà ở Trường Không Vô Kỵ ngay phía trước, lúc này đương nhiên là có đánh tới vị kia thiên khôi tinh phần thiên trử hải. Nhưng ngay khi hắn Trường Không Vô Kỵ bên người đây, nhưng là phần thiên trử hải lực lượng vốn là không thể né tránh, đối Trường Không Vô Kỵ tổn thương hẳn rất nghiêm trọng. Nhưng hiện tại bất đồng rồi, hai tay Vô Kỵ hỗn loạn, sau đó phần thiên trử hải lực lượng lại ở trước người hắn chủ động tránh ra, căn bản không có đối với hắn và Giang Vưu Khả tiến hành hữu hiệu tổn thương, phảng phất là cái gì đặc thù đạo dẫn dắt hết thảy các thứ này thoát khỏi đối vu Trường Không Vô Kỵ hai người đả kích chí mạng. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Đầu tiên truyền ra kinh ngạc thanh âm, dĩ nhiên là cái kia đại biểu thiên khôi tinh sơn chủ. hắn thật sự huyễn hóa tinh thần, cũng vì vậy biến hóa mà chủ động run rẩy, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt đã phát sinh hết thảy. Này này, đây quả thực không thể tin được. Thừa kế tối cao chí tôn năng lực nhân, có thể biến thái như vậy sao? Mạc Như Động tĩnh, ở toàn bộ độc lập trong vũ trụ nổ tung mở, có thể nói là kinh người vô cùng thét chói tai. Nghe hắn động tĩnh, Trường Không Vô Kỵ lại đối diện, giả bộ kinh ngạc nhìn một chút tay mình nói, ai yêu yêu, thật là không có nghĩ đến a, ta lại có thể sử dụng phần thiên trừ hải lực lượng. Xách xách xách, nhìn dáng dấp ngươi cái này độc lập vũ trụ, cũng không biện pháp làm gì được ta à, như vậy kiêu ngạo vừa nói thời điểm. Trường Không Vô Kỵ dưới chân mạnh mẽ điểm, hắn lại thật có thể ở trên cái thế giới này tùy ý Nazi rồi. Mặc dù còn ra không đi cái vũ trụ này, nhưng lại đã không phải là một cái bia cố định. Ở Mạc Như trong thất thần, Trường Không Vô Kỵ thậm chí Nazi đến bên cạnh hắn xuất một cái phao. Cuối cùng, lại trở về mình nguyên lai vị trí, hai tay một cái giấy gấp hợp, lại còn chủ động đánh ra tới. Thiên Dũng tinh thần, Dũng giả lực vô cương, sinh tử một đường, theo Trường Không Vô Kỵ động tác, một vị trong đó sơn chủ đại biểu tinh thần, cũng bị Trường Không Vô Kỵ cho kêu mà chạy. Phía trên có một cổ lực lượng khổng lồ, nghe theo Trường Không Vô Kỵ triệu hoán, tiến vào trong thân thể hắn, sau đó sẽ xuyên thấu qua hai tay của hắn, xông thẳng mà ra, sinh tử một chút dũng giả vô vi lực, hết sức đặc thù, cường đại vô cùng đồng thời. Còn có một loại ngươi không thấy rõ cảm giác, càng có một loại cho ngươi xen vào thời khắc sinh tử ảo giác. Phảng phất có một đạo trong thung lũng một đường quang minh tựa như đem ngươi làm phát hiện thời điểm đã rơi vào trên thân thể ngươi mà lại oanh phốc phốc phốc, không được rồi. Trường Không Vô Kỵ dũng giả một đòn lại thành công đánh trúng chỗ này, phụ thần Mạc Như thân thể tại chỗ bên trong, Mạc Như cái này cường đại gia hỏa liền bị xé thành mảnh nhỏ, thân thể hóa thành huyết vụ phiêu tán khắp nơi đều là. Ai yêu yêu, thật đúng là một cái phế vật, lại bị ta dễ dàng như thế đánh trúng. Xách xách xách, độc lập vũ trụ cũng không giúp được ngươi quá nhiều a, nhìn dáng dấp Trường Không Vô Kỵ không nhìn được nhổ nước bọt một cái âm thanh. Đương nhiên, Mạc Như chết thật rồi sao? Rất rõ ràng cũng không có. Hắn ở trong vũ trụ này, mặc dù bị xưng là phụ thần, vậy thì đại biểu hắn có vĩnh viễn đánh không tử năng lực. Muốn thật giết chết hắn, trừ phi ngươi có thể đủ bể nát cái vũ trụ này mới có từng tia hy vọng. Đúng như dự đoán, ở Trường Không Vô Kỵ khóe mắt liếc qua miệt thị bên trong, Mạc Như từ còn lại một cái phương vị bên trong xuất hiện. Lần này lúc xuất hiện, hai tay hắn đã chặt nắm thành quyền đầu, cắn răng nghiến lợi quát ầm lên, đáng ghét đáng ghét đáng ghét, đây quả thực quá làm cho không người nào có thể đón nhận. Người rõ ràng không có dùng bất kỳ liên quan tới chí tôn năng lực, nhưng có thể dần dần nhìn thấu cái này Minh Vương tự mình ban cho độc lập vũ trụ thủ đoạn. Người rốt cuộc là cái gì yêu quái à? A Cáp, ta không phải là yêu quái, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, ta là trùng hợp giữa ở hạ giới thời điểm liền tiếp xúc qua 360 tinh thần đại trận. Mới vừa rồi các ngươi bởi vì tham lam sinh lòng hỗn loạn thời điểm, ta liền nhân cơ hội lĩnh ngộ xuống. Thậm chí nói, ngươi đang ở đây không siêng năng làm việc lời nói, ta liền muốn trở thành cái thế giới này phụ thần rồi nha. Trường Không Vô Kỵ trêu chọc nhiều tiếng, thật là vô cùng làm người tức giận. Mạc Như ở bên kia cũng không quá mức gấp gáp, coi như Trường Không Vô Kỵ toàn bộ lĩnh ngộ cũng không khả năng thay thế hắn. Đương nhiên, hắn không thể tiếp tục như thế. Vạn nhất trói không được hắn Trường Không Vô Kỵ, chính mình há chẳng phải là xong đời. Hồn nhiên không do dự, hắn muốn thực lực mở hết rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.